Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1943. Trong đầu cô là một khoảng trống rỗng, trên trán vẫn còn vương cảm xúc nhẹ bẫng như một nụ hôn. Vừa rồi anh còn đang nghĩ nếu em vẫn không tỉnh dậy thì anh sẽ mặc kệ em và đưa con gái của em đi. Có tiếng của Tư Mộ Hàn cất lên phía trên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm khàn nhưng lại dịu dàng. Anh, Nguyễn Chi Hạ vừa lên tiếng thì phát hiện ra mình hoàn toàn không phát ra được tiếng. Trong cổ họng cực kỳ khó chịu, Tư Mộ Hàn biết cô muốn nói nên chậm chậm buông lỏng tay ra để cô dần thích ứng với ánh sáng. Nguyễn Chi Hạ dần dần thích ứng được với ánh sáng, cô vừa quay đầu đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn đang ngồi trước giường bệnh, nhìn cô chăm chú. Tư Mộ Hàn thoạt trông vô cùng tiều tụy, nhưng mặt mũi lại rất gọn gàng sạch sẽ. Nguyễn Chi Hạ cất giọng rất nhỏ, em đã ngủ bao lâu? Tư Mộ Hàn lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ lạnh lùng nhưng lúc này lại rất dịu dàng. Một tuần ư, Nguyễn Chi Hạ than thở. Thảo nào em đã mơ thấy một giấc mơ rất dài. Mơ thấy gì? Tư Mộ Hàn khẽ khàng hỏi cô. Nguyễn Chi Hạ suy nghĩ một lát nhưng không nói. Cô nhìn gương mặt của Tư Mộ Hàn rồi nhoèn miệng cười. Em nghĩ rằng sẽ nhìn thấy một Tư Mộ Hàn râu ria xồm xoàm. Tư Mộ Hàn lườm mắt nhìn cô. Đã làm em thất vọng rồi. Anh nắm chặt tay Nguyễn Chi Hạ, ánh mắt không rời khỏi cô một giây một phút nào. Đúng lúc này, bác sĩ đẩy cửa đi vào. Đi cùng bác sĩ còn có cả Thời Dũng. Thời Dũng vừa ở bên ngoài, nghe thấy bên trong có tiếng động nên đã đi gọi bác sĩ. Tư Mộ Hàn ngồi canh bên giường bệnh lâu như vậy, nhất định sẽ quên luôn chuyện gọi bác sĩ, vì vậy anh ta chủ động đi gọi. Cuối cùng bệnh nhân cũng tỉnh rồi. Bác sĩ thấy rốt cuộc Nguyễn Chi Hạ cũng tỉnh nên mặt mày rạng rỡ hẳn lên. Nguyễn Chi Hạ quay sang nhìn bác sĩ thì bác sĩ liền nói. Kiểm tra một chút nhé. Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn đi theo cô suốt cả quá trình. Kiểm tra xong thì Nguyễn Chi Hạ cũng trở lại bình thường và nhớ ra những chuyện đã xảy ra trước kia. Giấc mộng đó quá dài. Lại còn rất thật nữa. Cho nên khi vừa tỉnh lại cô không thể xác định được là mình còn đang ở trong mơ hay đã tỉnh nữa. Sức khỏe không có gì trở ngại cả, có điều phải nằm dưỡng bệnh một thời gian. Bác sĩ nói xong liền quay đi chứ không nán lại lâu. Thời Dũng ra ngoài cùng bác sĩ, anh tiện tay đóng cửa lại. Khi xảy ra chuyện cô đang ngồi trong xe của Khanh Tần, và giành lấy tay lái, cuối cùng xe tông mạnh vào vành đai bên vệ đường. Lúc đó, Nguyễn Chi Hạ lập tức mất đi nhận thức. Nguyễn Chi Hạ có rất nhiều nghi vấn trong lòng, cô nhìn Tư Mộ Hàn, hỏi. Tại sao anh lại ở đây? Cách Trương.